Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo bộ truyện Ma Tôn, tập số 63. Ngày hôm qua thì mình không lên sóng được bộ truyện này thì cũng rất xin lỗi anh em. Mình cũng thông báo cũng khá là muộn ở trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook. Mấy hôm nay thì từ giờ đến cuối tuần thì bà xã đi công tác tại miền Trung cơ, nên ở nhà với hai đứa nhỏ, nên cũng rất ít thời gian anh em ạ. Vợ đi vắng cái biết ngay, biết mặt nhau ngay. Muộn muộn thì còn phải ngủ với hai đứa nữa cơ, rồi tối về đưa đón nó đi học. Thế thành ra này, cái thời gian để dành cho đọc truyện nó rất là ít, nên từ giờ đến cuối tuần mà mình mà có ra chập chờn thì anh em hết sức thông cảm giúp mình nhé. Xin chào Khải, chào Diệu Xuân, chào Phúc Phạm, chào Trần Đức, chào Đinh Vũ Văn, chào Đỗ Xuân Phong, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trung Đức. Em đang uống bia mà anh like, cái em vào luôn, cảm ơn em ạ. Đang uống bia mà vẫn còn nghe chuyện là được đấy, vẫn còn tương đối tỉnh táo. Chào Cường Trần, chào Trung Đức. Anh em cho xin chuyện nào mà cướp của giết người tầng tư vị. Chuyện này có phải sát phạt quá nhỉ. Chào Cường Trần nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cường Trần có thể vào like fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Hình như mô tả ở video từng tập truyện thì Phong có để cái đường link của trang fanpage của Phong đấy. Anh em có thể vào like, thi thoảng chém gió điên đảo cùng Phong. Chào bác Phạm Trung Kiên ạ. Vào chuyện thôi. Ma Tôn, tập 63. Trong hòa viên, Ngà Bá Đạc cùng với Cơ Ân im lặng đi trên đường. Cơ Ân cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hồi lâu, Cơ Ân, quận thành thành chủ cảm giác thế nào? Ngà Bá Đạc đột nhiên hỏi. Cơ Ân ngẩn ra, liền dễ hiểu được, nói: cảm giác rất tốt. Ngà Bá Đạc cười gật đầu. Đương nhiên tốt rồi chứ, quản lý mấy trăm vạn dân. Cơ Ân, ngươi phải biết rằng cả Tây Bắc hành tỉnh tổng cộng mới có 10 đại quận thành. Quận thành thành chủ chính là rất thiếu. Rất nhiều người đều cũng nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Dù sao chúng ta cũng đều là con cháu cổ các tư gia tộc. Cơ Ân trầm tư gật đầu. Cổ các tư gia tộc không ngừng phát triển, tự nhiên sau một đời sẽ có thêm rất nhiều người. Lúc đầu cha Cơ Ân là Uy Đức Bá Tước, bởi vì cùng tộc trưởng hiện tại quan hệ rất gần, cuối cùng do may mắn mới có vị trí thành chủ quận thành. Trên thực tế, vị trí thành chủ quận thành hoàn tất cả đều là do cổ khắc tư gia tộc quyết định. Dù sao Tây Bắc hành tình do cổ khắc tư gia tộc đã nắm trong tay. Cơ Ân, ngươi hẳn là biết bọn đệ đệ muội muội của ta rất nhiều. Bọn họ không ít người đều cũng đã trưởng thành, tỉ như tam đệ ta bây giờ cũng đã chỉ là trung đội trưởng đội. Tỉ như tam đệ ta bây giờ cũng chỉ là trung đội trưởng thành vệ đội mà thôi. Bọn họ đều phi thường muốn làm thành chủ của một quận thành đấy. Ngà Bá Đạc mỉm cười nhìn Cơ Ân nói. Cơ Ân hiểu được ý tứ của Ngà Bá Đạc. Chẳng những đệ đệ muội muội của ta, còn có các thúc thúc của ta. Năm đó bọn họ cũng không có cạnh tranh được cha ngươi, nhưng bọn họ vẫn không có buông tha đâu. Ngà Bá Đạc nhìn Cơ Ân. Cơ Ân, ngà ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng mà ngươi hẳn biết là mọi việc đều phải tự nỗ lực. Cơ Ân trầm mặc. Cơ Ân, hôm nay ngươi có khả năng ngồi trên vị trí thành chủ, nhưng ta sau này là tộc trưởng tương lai cũng có thể cho ngươi xuống đấy. Ngà Bá Đạc nhìn Cơ Ân lạnh giọng nói. Ngà Bá Đạc biểu ca, có yêu cầu gì thì cứ nói đi. Cơ Ân tươi cười nói. Ngà Bá Đạc nở nụ cười. Ngươi là biểu đệ của ta, ta đương nhiên sẽ không có miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ là muốn cho chúng ta thành thân gia, tỷ như ngươi gả tỷ tỷ cho ta. Ta sẽ vẫn là quận thành chủ, ngươi sẽ vẫn là quận thành thành chủ. Cơ Ân trong lòng nổi lên một trận phẫn nộ. Hắn đương nhiên biết dụng tâm của Ngà Bá Đạc. Chiêm Ni chính là một phụ nữ ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, đặc biệt lại tu luyện thủy hệ ma pháp, khí chất càng thêm mê người. Ngà Bá Đạc vẫn nhìn chằm chằm. Bất quá, Ngà Bá Đạc hôm nay đã hơn 30 tuổi, thê tử cũng có 3 người. Tỷ tỷ mình cho dù có gả cho Ngà Bá Đạc thì cũng chỉ là thứ thiếp mà thôi. Huống chi tỷ tỷ là muốn cùng với Lâm Lôi bỏ đi. Ngà Bá Đạc biểu ca, ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta đã thích một người rồi. Cơ Ân bất đắc dĩ nói, đáng cười. Ngà Bá Đạc cười lạnh nói, Cơ Ân, nếu tỷ tỷ ngươi, người ta tại sao đến bây giờ thích người ta? Tại sao đến bây giờ còn không kết hôn chứ? Hơn nữa cho dù có người khác, trực tiếp giết chết là được. Ngà Bá Đạc trong lòng vẫn nhớ kỹ Chiêm Ni là một mỹ nữ, hơn nữa lại là ma pháp sư. Phải biết rằng tu luyện ma pháp, sau này sống lâu vẫn không có già đi nhiều. Phòng chừng cho dù sống tới 6-70 tuổi, Chiêm Ni nhiều nhất chỉ là trông một như là một thiếu phụ 30 tuổi thôi. Thê tử như vậy, Ngà Bá Đạc đương nhiên là muốn có. Giết không được đâu, người tỷ tỷ của ta thích là một cửu cấp cường giả đấy. Cơ Ân tâm hung ác nói. Cửu cấp cường giả sao? Ngà Bá Đạc nhướng mày. Điều này rất phiền toái. Nếu Ngà Bá Đạc tộc trưởng đương nhiệm, hoàn toàn có thể điều động đội vệ cực mạnh của gia tộc đi giết một cửu cấp cường giả. Bây giờ hắn chỉ mới là một người thừa kế, khả năng điều động nhân mã rất ít, thực lực cũng không có quá mạnh. Cơ Ân, người có nói dối không vậy? Ngà Bá Đạc lạnh lẽo nhìn Cơ Ân. Cơ Ân lập tức khom người. Ngà Bá Đạc biểu ca, ta tuyệt đối không có nói xạo, tỷ tỷ thích hắn, ta cũng không có biện pháp gì. Ngà Bá Đạc biểu ca, ngà ta sẽ không có quấy rầy người nữa, cáo từ. Ngà Bá Đạc hừ lạnh một tiếng, nhìn Cơ Ân rời đi. Đã 5 năm rồi. Ngà Bá Đạc nhìn về phía phòng Chiêm Ni. Lúc này đây, tuyệt đối không cho Chiêm Ni rời đi. Cửu cấp cường giả thì sao chứ? Có dám tới cổ khắc tử gia tộc ta dương oai sao? Ngà Bá Đạc trong mắt có một tia hung quang. Ngày 15 này, Lâm Lôi sáng sớm đã đi tới nơi của Đạo Sâm Thương Hội. Thông qua trưởng lão lệnh bài phái một người quay về Vân Phong Trấn, chập về báo tin cho bọn Thái Tử Lặng. Sau đó Lâm Lôi liền an tĩnh ở trong tửu điếm. Sau tửu điếm có hơn 10 tòa đình viện độc lập. Những đình viện này chỉ thuộc về những khách hàng ở tầng lớp cao. Lâm Lôi liền ở lại một trong số đó. Bên trong đình viện, Lâm Lôi đang điêu khắc một tòa thạch điêu. Rồi sau đó liền lạc cần hắc ngọc trọng kiếm trong đình viện tùy tâm vũ động. Bối bối hắc lỗ đều cũng là dương dương nằm ườn trên mặt đất. Vũ động hồi lâu, Lâm Lôi ngừng lại. Ở trong lòng có điều băn khoăn. Đạt tới bát cấp đỉnh phong đã hơn một năm rồi. Gần một tháng nay luôn có cảm giác sắp đột phá, nhưng mà luôn có một điểm vướng bận. Bình thường mà nói, bát cấp đỉnh phong cùng với cửu cấp sơ giai có thể chênh lệch không lớn, nhưng mà với trung cực chiến sĩ mà nói, bát cấp đỉnh phong cùng cửu cấp chênh lệch nhiều. Chỉ cần vừa vào cửu cấp, khi long hóa sẽ đạp nhập thánh vực. Cũng không thể quá gấp rút. Ta tu luyện tốc độ đã rất nhanh rồi. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nhìn về phương nam. Lâm Lôi trong lòng lại nhớ tới đệ đệ ốc đốn của mình. Chờ ta đạt tới cửu cấp, liền xuất phát tới đế đô gặp đệ đệ cũng được. Đã thật lâu không gặp tiểu ốc đốn rồi. Ốc đốn từ 6 tuổi đã rời nhà, cùng với quản gia Hy Lý đi áo bố lại ân đế quốc. Hai huynh đệ từ đó không gặp được nhau. Nhưng mà hôm nay ốc đốn cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Hơn một tháng nữa cũng là 23 tuổi. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía tường đình viện. Các tòa đình viện đều cùng một chỗ trong tửu điểm. Một tường viện phân cách hai tòa đình viện. Nhưng mà lúc này, khi Lâm Lôi trong đình viện có một khách nhân đang ngồi trên tường viện, ngẩng đầu nhìn qua. Khách nhân này là một cô gái đáng yêu hoạt bát. Đôi mắt đen lấy nhìn Lâm Lôi, sau đó tập trung nhìn Hắc Văn Vân báo đang nằm trên mặt đất kia. Thật là một báo tử tốt nha. Cô gái phi thường linh hoạt trên tường viện nhảy xuống, sau đó lon ton nhắm hướng hắc lỗ chạy tới. Đừng đụng vào nó, Lâm Lôi quát bảo. Cô gái ngừng lại, quay về Lâm Lôi nhàn miệng cười nói. Đại ca, ta chưa từng có gặp qua một báo tử đáng yêu như vậy. Ngươi cho ta vuốt ve nó một chút được không? Cô gái này có một mái tóc màu bạc, đôi mắt linh động phi thường. Ở trên mặt thường xuyên nở một nụ cười, trang phục nàng mặc cũng là của nữ chiến sĩ. Lâm Lôi cũng ngẩn người nhìn Ngân Phát, thiếu nữ này. Thực được chiến sĩ của một người, mặc dù khó từ bề ngoài mà phán định được, nhưng mà là Lâm Lôi, từ hơi thở của cô gái này có thể phán đoán. cô gái ít nhất là thất cấp chiến sĩ, thậm chí có thể còn cao hơn. Hắc Lỗ không thích người lại gần đâu, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Ngân Phát thiếu nữ không khỏi nhíu mày, rồi sau đó chôn mũi lại hừ một tiếng. Ta không tin, ma thú của sư phụ ta thường xuyên cho ta vuốt ve mà. Nói rồi Ngân Phát thiếu nữ trực tiếp nhằm phía Hắc Lỗ đi tới. Hống một tiếng, Hắc Lỗ đột nhiên đứng lên, lộ ra hàm răng bén nhọn, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Ngân Phát thiếu nữ. Ngân Phát thiếu nữ bị dọa đến lập tức lui ra phía sau hai bước. Ta nói rồi, Hắc Lỗ không thích người lạ lại gần. Tốt lắm, người vẫn không trở về chỗ cũ của ngươi sao? Lâm Lôi trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngân Phát thiếu nữ quay về phía Lâm Lôi nhuận miệng cười nói. Nghe sư phụ nói, bảo là loại ma thú rất lợi hại. Như vậy đại ca ngươi thực lực nhất định là rất mạnh nha. Ta có thể làm quen với ngươi một chút được không? Làm quen sao? Lâm Lôi không thích cuộc sống mình bị người khác làm loạn. Trước tiên ta tự giới thiệu, ta là Đạm Lam. Ngân Phát thiếu nữ đáng yêu nháy mắt nói. Người có thể gọi ta là Lôi, bất quá ta không có thời gian, ngươi về đi. Lâm Lôi như trước rất là lạnh lùng. Một cô gái nhưng mà lại ít nhất là thất cấp chiến sĩ, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Ngân Phát thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Vâng, biết rồi. Sau đó liền xoay người bước đi. Trong lòng nàng cũng phiền não không thôi. Lâm Lôi này thực sự là lạnh lùng, đến gần cũng khó. Bất quá ta không như vậy, dễ dàng buông tha cho đâu. Càng gần được hắn, giết chết rất đơn giản. Cô gái tóc trắng này đúng là Lan Đạm. Chỉ luận về khí chất, Lan Đạm thay đổi quá lớn. Lúc trước chính là thiên sứ dáng trần lạnh như băng tuyết, hôm nay lại biến thành một cô gái đáng yêu hoạt bát. Không thể không nói nàng ta rất lợi hại. À, Lôi đại ca, người đang điêu khắc thạch điêu sao? Lan Đạm chứng kiến Lâm Lôi hoàn thành một tòa thạch điêu, lập tức hưng phấn chạy tới, nhìn chằm chằm thạch điêu này nói. Sư phụ ta thích nhất thạch điêu đấy, nhưng mà ông ta không biết điêu khắc. Lan Đạm rất tò mò nhìn kỹ thạch điêu này. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Cô gái tóc trắng này thực sự là phiền phức. Một tòa thạch điêu vừa được Lâm Lôi hoàn thành không lâu. Dĩ nhiên hôm nay nghệ thuật điêu khắc của Lâm Lôi đích thị là phi thường cao. Lúc này Ngân Phát thiếu nữ đang cạnh thạch điêu cẩn thận quan sát. Tốt, thật tốt. Ngân Phát cô gái như là đều băn khoăn nhìn vào tòa thạch điêu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi. Đôi đại ca, ta cảm giác thạch điêu của ngươi so với thạch điêu của sư phụ ta điêu khắc hoàn hảo hơn không ít. Nhưng mà không biết hoàn hảo hơn ở chỗ nào. Thấy một cô gái đáng yêu như vậy nhìn mình, Lâm Lôi trong lòng cũng phát sầu. Đạm Lam cô nương, ta còn cần tu luyện. Lâm Lôi xuống giọng nói. Ngân Phát thiếu nữ gật đầu nói. Tốt lắm, ta lập tức đi đây. Một câu nói vừa ra khiến cho Lâm Lôi thở phào một hơi. Khả Ngân, Ngân Phát thiếu nữ lại tiếp tục nói. Bất quá Lôi đại ca, chờ ngươi tu luyện hoàn thành, ta phải dạy, ngươi phải dạy ta điêu khắc thạch điêu đấy. Lâm Lôi nghiêm sắc mặt nói. Thạch điêu điêu khắc chính là tuyệt nghệ hạng nhất, như thế nào có thể dễ dàng truyền cho người khác chứ? Đích xác thạch điêu đại sư không thể dễ dàng truyền thụ đồ đệ. Ồ, Ngân Phát thiếu nữ có vẻ rất buồn bã quay đầu, hướng bên cạnh tường viện đi tới, rồi sau đó dễ dàng nhảy lên, lướt qua tường viện. Rốt cục cũng đi. Lâm Lôi thở dài một hơi. Ngân Phát thiếu nữ vừa quay đầu đã nhô lại lên tường. Lôi đại ca, ngươi an tâm tu luyện đi. Ngươi tu luyện xong rồi ta lại tới tìm ngươi. Nói xong lại biến mất. Lan Đạm trở lại phòng ngủ của mình, ngồi ở trên ghế, gương mặt khôi phục vẻ lạnh như băng, đôi mắt cũng lạnh lùng không hề có cảm tình. Nếu Lâm Lôi thấy, căn bản không dám tin tưởng có người diễn được như vậy. Lâm Lôi đối với người khác cũng rất cảnh giác, không dễ dàng cùng người lạ tiếp xúc, điểm ấy có chút phiền toái. Lan Đạm tuy là thiên sứ giáng trần, nhưng mà kỳ thực để cho bọn họ sáu thiên sứ giáng trần cùng Lâm Lôi đồng quy vu tận, nàng thực không cam lòng. Bất quá nếu không thể, thân đảm thiên sứ, nàng sẽ không vi phạm mệnh lệnh bề trên. Từng bước lại, nếu có thể dễ dàng giết chết Lâm Lôi, cần gì phải đổi mạng chứ. Lầm lồi đối với Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ rất tốt, đối với ta hẳn sẽ không có đề phòng mới đúng. Lan Đạm đang từ chuyện của Lâm Lôi cùng với Chiêm Ni tỷ đệ bày ra cái kế hoạch như vậy, chỉ cần để cho nàng ta cùng với Lâm Lôi thân thể tiếp xúc, Lan Đạm cửu cấp thực lực đột ngột đánh lén Lâm Lôi ở hình thái người bình thường, 9/10 là nắm chắc giết chết được Lâm Lôi. Nhưng hiện tại Lâm Lôi đối với nàng có chút cảnh giác, có lẽ hắn cảm giác được thực lực chân chính của ta. Lan Đạm lắc đầu, Lâm Lôi này một điểm hiếu kỳ cũng không có, ta đã đề cập tới sư phụ ta vài lần, hắn cũng không hỏi sư phụ ta là ai. Lan Đạm đã sớm chuẩn bị rời đi đối phó với Lâm Lôi. Dừng xem Lan Đạm diện mạo còn rất trẻ. Đừng xem Lan Đạm diện mạo còn rất trẻ, trên thực tế tuổi nàng so với Đức Lâm Khảo Đặc cũng đều rất là lớn. Chỉ là lúc đầu tại Quang Minh Thần Điện, chỉ là lúc đầu tại Quang Minh Thần Giới hàng ngàn năm cũng không bằng tại nhân gian vài chục năm. Đối với nàng ta ảnh hưởng là rất lớn. Ngân phát thiếu nữ này thần thái, ánh mắt rất hoạt bát, đúng là một nhân vật như công chúa vậy. Lâm Lôi nhíu mày, nhưng thực lực của nàng... Trên thực tế, Lâm Lôi vẫn đề phòng người ở Quang Minh Giáo Đình. Trong tưởng tượng của Lâm Lôi, Quang Minh Giáo Đình đích thị phải tra được hắn ở chỗ này mới đúng. Nhưng mà lúc này tự nhiên có một cô gái thực lực ít nhất là thất cấp chiến sĩ, cho dù thoạt nhìn rất hoạt bát đáng yêu, Lâm Lôi cũng sẽ không có dễ dàng tin tưởng nàng. Tin tưởng người cũng phải xem thực lực như thế nào. Nếu một cô tiểu cô nương chân yếu tay mềm, Lâm Lôi có thể có thái độ rất tốt. Dù sao đối phương sử dụng vũ khí cũng không hề gây thương tổn choán một chút nào được. Nhưng cô gái lại không giống như vậy. Nếu ở khoảng cách gần công kích rất có thể làm trọng thương, thậm chí là giết chết được hắn. Chẳng lẽ Quang Minh Giáo Đình lần này phái cô gái này tới giết ta? Nhìn Ngân Phát thiếu nữ ánh mắt chân thực, Lầm Lôi có chút không tin. Ban đêm, Ngân Phát thiếu nữ lại đến nữa. Bất quá nàng lại từ cửa lớn của tiểu điếm tiến tới. Lôi đại ca, muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Lan Đạm thanh âm thanh thúy vang lên, ở trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Nhưng mà Lâm Lôi nhìn người đến không khỏi đau đầu. Lại là ngươi? Không thể là ta sao? Lan Đạm chu cái miệng nhỏ nhắn một cái, rồi sau đó cười hi hi nói, Lôi đại ca, ta mời cơm ngươi, ngươi sẽ dạy cho ta điêu khắc thạch điêu nhé. Không. Lâm Lôi cự tuyệt nói, đồ hẹp hòi. Lan Đạm chun cái mũi lại nói, ta muốn gì sư phụ cũng cho, sư phụ chuyện gì đều làm cho ta đến đích, ngươi hẹp hòi như quỷ vậy. Sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, không phải ta. Lâm Lôi căn bản không đáp ứng. Cùng một người xa lạ, thực lực ít nhất thất cấp, thậm chí có thể cao hơn nữ chiến sĩ tới gần, Lâm Lôi nghĩ sẽ không tốt, bởi vì dạy điêu khắc, thân thể tới gần là đương nhiên. Dù sao lúc này Quang Minh Giáo Đình rất có thể đang đối phó hắn. Nhớ kỹ, ta không muốn dự bữa tiệc này, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lan Đạm sắc mặt thay đổi, lập tức giận nhìn Lâm Lôi. Người thật láo xược, không nhìn lòng tốt của người ta. Ta nhất định nói cho sư phụ ta biết, sư phụ ta sẽ giết chết người đó. Giết ta sao? Lâm Lôi nhìn cô gái trước mắt tức giận nói. Đương nhiên, sư phụ ta rất lợi hại. Ngân Phát thiếu nữ cao giọng nói. Sư phụ ngươi là ai mà lợi hại? Lâm Lôi dò hỏi. Ngân Phát thiếu nữ kiêu ngạo nói. Nói cho ngươi, sư phụ ta tên là Hắc Đức Sâm. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi cả kịch. Phóng nhãn cả bố lại ân đế quốc, nếu nói đến dưới vũ thần là đệ nhất cao thủ không đạt tới thánh vực, là đệ nhất cao thủ không thể nghi ngờ, đó chính là bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Bàn thạch kiếm thánh đạt tới thánh vực đỉnh phong đã rất nhiều, suốt đời cùng thánh vực cường giả giao chiến, cho tới nay chưa bao giờ thất bại. Vô luận công kích, phòng ngự đều là hoàn mỹ. Hơn nữa, lại là người lạnh lùng vô tình, cơ hồ một không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới phong độ hoàn mỹ thánh vực cường giả của ông ta. Đúng vậy, vì quá là hoàn mỹ, cuối cùng bị mọi người gọi là bàn thạch kiếm thánh. Biết sợ chưa? Ngân Phát thiếu nữ kiêu ngạo cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dạy ta thạch điêu điêu khác, ta nhất định là không nói cho sư phụ ta biết. Trách không được. Lâm Lôi nhìn Ngân Phát thiếu nữ. Ngươi bây giờ là bao nhiêu cấp? Bát cấp đấy. Ngân Phát thiếu nữ tự hào nói: "Thế nào, cả đế đô bát cấp cao thủ trẻ như ta không có mấy người đâu." Lầm Lôi liếc mắt nhìn Ngân Phát thiếu nữ này một cái. "Đạm Lam cô nương, ngươi trở về nói cho sư phụ ngươi biết, ta không muốn dạy ngươi Thạch Điêu, ta xem hắn làm gì ta." Ngân Phát thiếu nữ ngẩn ra, rồi sau đó lại yểu điệu đứng lên, cầu khẩn: "Lôi đại ca, ta van cầu ngươi đấy, dạy ta đi." Nói rồi hướng Lầm Lôi tới gần. Lầm Lôi cũng trực tiếp lùi về phía sau ba bước, lui vào phòng khách. "Đạm Lam cô nương, ta cần nghỉ ngơi, mà ngươi đi trở về đi." Lầm Lôi nói xong trực tiếp đóng cửa phòng khách. Ngân Phát thiếu nữ hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Liên tiếp hai ngày, thiếu nữ lúc thì đưa cho Lâm Lôi quần áo đẹp, lúc thì thương cảm nhìn Lâm Lôi, hình như là Lâm Lôi không dạy nàng Thạch Điêu, nàng nhất quyết không bỏ qua. Buổi sáng ngày thứ tư, Lan Đạm giống mấy ngày hôm trước lại tức gặp Lâm Lôi trong đình viện. "Lôi đại ca, ta phải đi rồi." Lan Đạm buồn bã nói. Lâm Lôi có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngân Phát thiếu nữ này. Ba ngày qua Lâm Lôi bị nàng hành hạ đến đầu óc đều mông muội, hơn nữa Lâm Lôi không cách nào phán định thân phận của Ngân Phát thiếu nữ này là người của Quang Minh giáo đình hay là Bàn Thạch kiếm thánh đồ đệ đấy. Chỉ là Lan Đạm tiếp xúc, Lâm Lôi phát hiện là Ngân Phát thiếu nữ này rất hoạt bát và có chút điều ngoa. Hắn không tin người này là Quang Minh giáo đình. Nếu là sát thủ của Quang Minh giáo đình phái tới, năng lực biểu diễn này làm ta thực sự khâm phục đến chết. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lan Đạm bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi, nói: "Lôi đại ca, ta vẫn rất sùng bái sư phụ của ta. Sư phụ ta thích Thạch Điêu, ta rất muốn điêu khắc ra một tòa Thạch Điêu tốt tặng cho người. Nhưng là người không muốn dạy cho ta. Không đủ thời gian, cũng không đủ thiên phú, không được đâu." Lâm Lôi lắc đầu nói. Lan Đạm có mắt sáng lên liền nói: "Ta có thời gian, ta cũng có thiên phú. Người có là địa hệ ma pháp sư không?" Lâm Lôi đột ngột hỏi. "Không." Lan Đạm lắc đầu nói. "Cái này với địa hệ ma pháp sư có quan hệ gì vậy?" Lâm Lôi lắc đầu. "Không phải địa hệ ma pháp sư, tức là người không có thiên phú theo ta học điêu khắc." Lâm Lôi cũng không có nói xạo. "Bình Đao lưu phái phải là địa hệ ma pháp sư mới có thể làm được." "Người nói xạo." Lan Đạm tiến lên một bước, vươn tay chìa chìa vào Lâm Lôi. "Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua điêu khắc cần là địa hệ ma pháp sư. Người không nên biết thì tốt hơn." Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Giờ phút này Lan Đạm khoảng cách tới Lâm Lôi chỉ còn có hai thước. Lan Đạm đáy lòng tính toán. Hai thước khoảng cách, ở trong hình thái người bình thường, ta thực lực so với Lâm Lôi vẫn mạnh hơn, hẳn đã có cơ hội giết chết hắn. Vốn Lan Đạm chuẩn bị hai người tới gần lập tức sẽ xuống tay, nhưng đã Lâm Lôi không để cho nàng ta cơ hội. "Lôi đại ca, ta biết ngươi là nói xạo. Lôi đại ca, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý dạy ta Thạch Điêu không?" Lan Đạm ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu. Lan Đạm buồn bã cúi đầu. Ngay lúc này Lan Đạm cả người giống như là tia chớp bắn thẳng về phía Lâm Lôi, đồng thời tay phải trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chùy thủ. Hai thước khoảng cách là quá gần, một đạo quang mang yêu dị màu tím đột ngột xuất hiện. Lan Đạm chỉ là mơ hồ thấy bóng kiếm màu tím không ngừng xoay tròn quấn quanh chùy thủ của nàng, thậm chí còn muốn quấn quanh cánh tay của nàng. Lan Đạm lập tức buông chùy thủ, đồng thời tay trái trực tiếp đánh về phía Lâm Lôi. Bồng một tiếng, hai người giao kích. Lan Đạm lập tức cực nhanh truy đuổi, nhưng mà Lâm Lôi cả người phi thường phiêu giật quỷ dị, bay nhanh lùi về phía sau, nháy mắt đã tới bên tường đình viện. Hắc Lỗ, Bối Bối đang đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhưng mà không đợi Hắc Lỗ phóng ra, Lan Đạm liền lập tức thối lui. "Người muốn giết ta?" Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Lan Đạm. Lan Đạm ngẩng cao đầu giận dữ nói: "Lôi, ngươi nghe rõ cho ta. Ta Đạm Lam cho tới bây giờ chưa bao giờ cầu xin ai cả. Chính đối với sư phụ ta cũng không có như vậy. Suốt ba ngày nay ta bằng tất cả phương pháp cầu xin ngươi, nhưng mà ngươi vẫn không muốn dạy ta. Ta giết ngươi chẳng lẽ không nên sao?" "Lý luận thật là bá đạo đấy." Lâm Lôi nhìn Lan Đạm. Lan Đạm giờ phút này đứng ở cửa đình viện của Lâm Lôi, nàng căm tức nói với Lâm Lôi: "Ngươi có bản lĩnh tới giết ta sao? Các sư huynh ta lập tức sẽ tới, ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho các sư huynh." Giờ phút này Lâm Lôi đã động sát tâm. Vô luận Đạm Lam có thực là đồ đệ Bàn Thạch kiếm thánh hay không, Vừa rồi không thể nghi ngờ nàng đã có ý sát hại đối với mình. Nhưng Lâm Lôi cảm nhận thấy một loại nguy cơ. Đó là một cảm giác không rõ ràng. Cảm giác Lâm Lôi không thể truy sát Đạm Lam. Nếu đi sẽ phi thường nguy hiểm. Không dám giết ta. Ta phải đi đây. Lan Đạm ngạo nghễ mở cửa đình viện. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Lâm Lôi vẫn không có truy đuổi. Mà linh hồn đưa tin gọi. Bối bối, người nhanh thông qua mật đạo ra ngoài viện nhìn một chút đi. Giờ phút này ngoài cửa viện, mặt khác năm vị cựu cấp cường giả đều ở ngoài cửa viện. Bọn họ đã sớm chọn vị trí tốt, nhảy mắt có thể cùng với Lan Đạm tổ hợp thành thiên sứ chiến trận. Lan Đạm đi ra sau đình viện, đôi mắt nhìn năm người. Năm người đều lặng yên theo sát Lan Đạm, rất nhanh rời đi. Từ tiểu điếm đi ra, Lan Đạm rất bực. Nếu vừa rồi Lâm Lôi truy sát ta, chúng ta sáu người hoàn toàn có thể đột nhiên trực tiếp giết chết Lâm Lôi. Bây giờ hắn trốn trong đình viện, còn có hai ma thú ở đó. Chúng ta sáu người cho dù cùng vào đó, với tốc độ của Lâm Lôi, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Lan Đạm hiểu được, trong tỉnh thành giết Lâm Lôi không có nắm chắc. Dù sao Mạnh Khắc Khẳng Hy cũng ở cách đó không xa. Với tốc độ của Mạnh Khắc Khẳng Hy, phòng trường nháy mắt công phu là có thể phi hành tới đây. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác năm người đều cùng nhìn Lan Đạm. Tiến hành từng bước kế hoạch. Lan Đạm nói. Về phần cùng Lâm Lôi đồng quy vô tận, đó là biện pháp bất đắc dĩ. Đó là biện pháp cuối cùng. Năm người đều cùng gật đầu. Cho dù là thiên sứ giáng trần, thì cũng sẽ không dễ dàng hy sinh. Ồ. Lan Đạm đột nhiên thấy phía trước có không ít hộ vệ bảo vệ một đôi nam nữ. Lan Đạm xem qua dáng vẻ đúng là Chiêm Ni, Cơ Ẩn. Ta còn không tìm bọn họ. Bọn họ lại tới trước cửa nhà ta. Lan Đạm khóe miệng, có ý cười nhạt. Trong đình viện. Lão đại, vừa rồi ta chuẩn bị đi ra ngoài đã thấy bên ngoài có 5 nam tử theo Đạm Lam kia rời đi. Bối bối hai mắt toát lên sự phẫn nộ. Dám chắc à, không có hảo tâm. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Không cần nghĩ nhiều. À ta 10 phần có đến 8-9 phần là người Quang Minh giáo đình phái tới giết ta. Vừa rồi nếu ta truy theo nàng ta, sợ rằng mai phục bên ngoài sẽ trực tiếp giết chết ta. Nếu không phải là muốn giết ta, sao để phái người mai phục ở ngoài? Hơn nữa những người đó ta cũng hoàn toàn không phát hiện không được. Ta cũng hoàn toàn không phát hiện được. Năm người đó ở bên ngoài, chính mình không thể phát hiện. Năm người này tuyệt đối là cao thủ, không thể so với chính mình yếu hơn bao nhiêu. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Lỗ linh hồn truyền âm hỏi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, ở trong tay liền xuất hiện Hắc Ngọc trọng kiếm. Làm sao bây giờ sao? Không cần để ý nhiều. Đợi Chiêm Ni tới, chúng ta lập tức đưa nàng rời đi. Nếu những người đó truy đuổi, trực tiếp giết chết. Chỉ cần không bị đánh lén, biến thành hình thái Long Huyết chiến sĩ, cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi thậm chí có thể tự tin đối mặt với thánh vực cường giả. Không lâu sau, Lôi đại ca, thanh âm quen thuộc vang lên. Đến đây đi. Lâm Lôi đứng lên cười. Cửa đình viện mở ra, Chiêm Ni Cơ Ân liền đi tới. Cơ Ân thấy Lâm Lôi liền than thở. Lôi đại ca, lúc nãy tỷ tỷ thiếu chút nữa là bị người ta khi dễ rồi. May mắn ta đề phòng, phái ngựa xung quanh phòng tỷ tỷ bảo vệ. Khi dễ sao? Lâm Lôi nhìn về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni lắc đầu cười nói. Không sao, chính là đệ nhất người thừa kế của tông tộc, Ngà Bá Đặc. Hắn ban đêm chuẩn bị lén lén đột nhập phòng ta. May mà đệ đệ sớm có dự phòng. Ngà Bá Đặc nọ cũng sợ lớn chuyện. Dù sao, người trong thành cũng rất nhiều mà. Ngà Bá Đặc kia đối với người không có hảo ý. Ta không dám ngoa ngôn. Trước thành chủ kia không có cũng không sao. Vô luận như thế nào tỷ tỷ người cũng không thể bị hỗn đản kia khi dễ được. Cơ Ân trịnh trọng nói. Chiêm Ni có chút cảm động nhìn về đệ đệ mình. Lâm Lôi cũng tán đồng với Cơ Ân. Tỷ tỷ, sau này cùng Lôi đại ca ở bên ngoài, người cần phải chiếu cố chính mình thật tốt. Cơ Ân có mắt cũng có chút hồng. Bất quá, Tỷ cùng với Lôi đại ca ở cùng một chỗ, ta quả thực rất yên tâm. Lan Đạm ở cách tiểu điếm thì đệ Chiêm Ni vừa tiến vào không xa. Chúng ta tới trước ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát đi. Lan Đạm chỉ vào lầu một tiểu điếm nói. Bất quá khi nghỉ ngơi phải chú ý bên ngoài. Đợi Chiêm Ni Cơn bọn họ vừa ra, lập tức đi theo. Năm người còn lại gật đầu. Đám người Lan Đạm tiến vào trong tiểu điếm. Chính đã qua một lúc, Ngà Bá Đạc đã mang theo mười mấy người tới bên ngoài tiểu điếm. Phải nơi này không? Ngà Bá Đạc quay về thuộc hạ dò hỏi. Đúng vậy đại thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư bọn họ chính là vào tiểu điếm này đấy. Nghe được câu trả lời, Ngà Bá Đạc gật đầu. Các người đi thăm dò một chút, rốt cục Chiêm Ni nàng thích cái tên hỗn đản nào. Nói về vết thương nhỏ trên mặt Ngà Bá Đạc, đêm đó hắn thực sự rất chật vật. Hắn biết Chiêm Ni là một tam cấp ma pháp sư, nhưng hắn cũng là tư cấp chiến sĩ, thừa dịp đối với đối phương đang ngủ, cưỡng gian Chiêm Ni cũng không phải là việc khó. Lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn đến lén tiến vào phòng của Chiêm Ni. Ai có thể tưởng tượng, trong phòng của Chiêm Ni không chỉ có một mình nàng, mà còn có một nữ hộ vệ. Đồng thời bên ngoài phòng còn có người âm thầm hộ vệ. Hắn đường đường là đệ nhất người thừa kế của Cổ Khắc Tư gia tộc, đã bị nữ hộ vệ kia nhanh chóng chế trụ. May mắn Chiêm Ni cùng với nữ hộ vệ nọ biết thân phận hắn, không dám giết hắn. Lúc ấy Chiêm Ni còn nói với hắn để cho hắn thay đổi tâm ý, bởi vì sau này nàng sẽ đi theo người nàng thích đi xa. Chẳng lẽ chính là cựu cấp chiến sĩ thần bí kia đi xa? Ngà Bá Đạc đáy lòng nóng như lửa đốt. Chúng ta vào bên trong ngồi, thưởng thức một ít mỹ thực, chậm rãi mà đợi. Ngà Bá Đạc quát. Lập tức Ngà Bá Đạc mang theo một đám người tiến vào tiểu điếm. Ngà Bá Đạc mang một bụng tức, mới vừa đi vào tiểu điếm, nhìn quanh bốn phía, có mắt đó sáng ngời. Ngà Bá Đạc nhìn chằm chằm Lan Đạm. Thực sự là mỹ nữ nha, cứ như là thiên sứ vậy. Ngà Bá Đạc trong lòng sợ hãi than. Ngà Bá Đạc ánh mắt rất cao. Mỹ nữ bình thường hắn không hề có hứng thú, nhưng Lan Đạm thực sự là đẹp phi thường. Chẳng những là ngũ quan xinh đẹp, trọng yếu chính là loại khí chất thánh khiết lạnh như băng. Lan Đạm đã khôi phục hoàn toàn khí chất. Càng thánh khiết, Ngà Bá Đạc càng muốn có. Đem thánh khiết phụ nữ đặt dưới khố, đối với Ngà Bá Đạc mà nói thực là phi thường cảm xúc. Cô nương xinh đẹp, tại hạ Ngà Bá Đạc Cổ Khắc Tư. Ngà Bá Đạc đi qua khiêm tốn nói. Lan Đạm liếc nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý. Cút. Kim Phát nam tử bên cạnh Lan Đạm trách mắng. Muốn chết sao? Hộ vệ phía sau Ngà Bá Đạc lập tức bạt ra vũ khí, lạnh lẽo nhìn Kim Phát nam tử. Ngà Bá Đạc theo dõi Chiêm Ni đến đây là rất cẩn thận. Bởi vì biết người Chiêm Ni thích chính là cửu cấp chiến sĩ, cho nên người Ngà Bá Đạc đưa theo đều là cao thủ, trong đó có một người là đồ đệ của Tổ Gia Gia hắn, một cửu cấp cường giả. Cổ khắc tứ. Lan Đạm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lan Đạm lúc này mới chú ý đến danh tính kẻ trước mặt. Đúng vậy. Ngà Bá Đạc tự hào mỉm cười. Người hầu Ngà Bá Đạc ở bên cạnh hãnh diện nói. Thiếu gia ta chính là đệ nhất người thừa kế của Cổ Khắc Tư gia tộc. Các người cũng dám bất kính với đại thiếu gia sao? Tây Bắc hành tình chính là thiên hạ của Cổ Khắc Tư gia tộc. Ngà Bá Đạc là đệ nhất người thừa kế, đích xác có tư cách hoành hành. Ngà Bá Đạc. Gã trung niên đứng sau Ngà Bá Đạc nhẹ giọng. Sáu người này, kể cả nữ tử kia không phải là nhược giả, có thể là bát cấp chiến sĩ, thậm chí là cửu cấp chiến sĩ. Ngà Bá Đạc cả kinh. Lúc này Lan Đạm đứng lên, mỉm cười nói. Ngà Bá Đạc thiếu gia tha thứ, ta cùng với năm vị sư huynh đuổi giết một người tới đây. Năm vị sư huynh, sư phụ các ngươi là ai? Trung niên phía sau Ngà Bá Đạc dò hỏi. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm, Lan Đạm nói. Lan Đạm sở dĩ xưng như vậy chủ yếu là bởi vì Bàn Thạch Kiếm Thánh là một người lai vãng tứ phương. Cả Áo Bố Lai Ân Đế Quốc sợ rằng không có mấy người biết Bàn Thạch Kiếm Thánh có đồ đệ nào. Bàn Thạch Kiếm Thánh sao? Một đám người này đều kinh ngạc. Đại thiếu gia, lúc này một thủ hạ chạy tới. Đại thiếu gia tra được rồi, Chiêm Ni tiểu thư muốn tìm chính là nam tử tên là Lôi, đi theo đăng ký tại tiểu điếm. Lôi à? Ngà Bá Đạc nhướng mày. Như thế nào chưa nghe nói qua? Ngà Bá Đạc quay đầu lại nhìn về phía cao thủ mình mang tới. Từ Lan thúc thúc, người có chắc không? Trung niên nọ nhíu mày. Lan Đạm nghe xong nhưng là trong lòng vừa động. Ngà Bá Đạc thiếu gia, chẳng lẽ ngươi cùng với nam tử tên Lôi kia có cừu oán sao? Lan Đạm cười hỏi. Ngà Bá Đạc kinh ngạc nhìn về phía nàng. Là sao? Ta cùng năm vị sư huynh cũng là muốn đối phó với hắn. Lan Đạm mỉm cười nói. Ngà Bá Đạc nhất thời hưng phấn, hắn cũng rất muốn cùng với thánh nữ, cùng với thánh khiết đích nữ trước mặt này là thân cận, bây giờ không phải là cơ hội rất tốt sao? Nói không chừng ta chẳng những có thể giết chết tiền lồi kia, đoạt được chiêm đi, mà còn có thể có được vị mỹ nữ trước mặt này mất. Ngà Bá Đạc hoa tâm lại rung động. Lan Đạm xinh đẹp không thua chiêm đi chút nào, thậm chí còn hơn nữa. Ngà Bá Đạc mỉm cười nói, thực sự là rất tốt, vậy mọi người có thể hợp tác cùng nhau, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ta gọi là Đạm Lam. Lan Đạm dùng giả danh như trước. Đạm Lam tiểu thư xinh đẹp, sư phụ ngươi Hắc Đức Sâm đại nhân từng tới Cổ Khắc Tư gia tộc ta, lúc đầu cùng tổ gia gia ở cùng một chỗ chừng hơn một tháng đấy. Ngà Bá Đạc cố gắng tạo mối quan hệ. Thật vậy sao? Lan Đạm có vẻ chút ngạc nhiên. Tất nhiên rồi. Ngà Bá Đạc sau đó liền nhìn về phía năm người sau lưng Lan Đạm. Vài người các ngươi có nắm chắc đối phó tên lôi kia không? Ngươi chẳng đã không tin thân truyền đệ tử của sư phụ ta? Lan Đạm có chút mất hứng nói. Bộ dáng tức giận của Lan Đạm ngược lại càng làm cho lòng người rung động. Ngà Bá Đạc liền cảm thấy trái tim mình hung hăng co quắp. Đang lúc Ngà Bá Đạc, Lan Đạm bọn họ nói chuyện phiếm, người bên ngoài giám thị Chiêm Ni lập tức chạy tới. Đại thiếu gia, tên lôi kia mang theo Chiêm Ni tiểu thư cùng với Cơ Ân thiếu gia đi ra, hơn nữa bọn họ hình như là rời đi hẳn rồi. Ngà Bá Đạc vừa nghe thấy lập tức đứng dậy. Ngà Bá Đạc, Lan Đạm, một đám người đều nhìn qua cửa sổ hướng ra phía ngoài. Quả nhiên Chiêm Ni nọ đang theo Lâm Lôi hướng về phía cửa thành. Về phần Cơ Ân cùng một đám người đi đường khác, song phương cũng vẫy chào cáo biệt. Đi, Chiêm Ni chính là đi theo Lâm Lôi. Lan Đạm sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng có chút rối loạn. Vừa mới chuẩn bị kế hoạch, vì Lâm Lôi đột nhiên mang theo Chiêm Ni rời đi mà không cách nào sử dụng, nàng không nghĩ tới Chiêm Ni lại cùng với Lâm Lôi đi. Dù sao nhiều năm như vậy, Chiêm Ni vẫn là đi theo Cơ Ân. Chiêm Ni thực sự cùng với hỗn đản kia rời đi, xem ra hai người bọn họ thực sự rời đi xa rồi. Ngà Bá Đạc nổi giận. Người đâu? Không vội. Lan Đạm có mắt sáng người, lập tức ngăn cản. Ngà Bá Đạc nghi hoặc nhìn về phía Lan Đạm. Lan Đạm này khi biết Lâm Lôi mang theo Chiêm Ni lập tức rời đi, kế hoạch trước của mình chính là không hữu dụng. Nhưng còn có một biện pháp khác. Ngà Bá Đạc, người phái người đi theo bọn họ trước đi. Chờ sau khi bọn hắn ra khỏi thành, chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo. Khi gặp ta sẽ cùng các sư huynh ra tay giết chết hắn. Lan Đạm tự tin nói. Ở trên đường cách tỉnh thành xa một chút, sợ rằng khi bọn họ giết chết Lâm Lôi, Mạnh Khắc Khẳng Hy mới có thể chạy tới hiện trường. Ngà Bá Đạc mừng rỡ. Nếu không cần hắn động thủ, hắn đương nhiên rất cao hứng. Như vậy chờ bọn hắn ra khỏi cổng thành, đến lúc đó dẫn theo một đội ngũ kỵ binh, ta cùng với năm vị sư huynh sẽ ở trong đội ngũ kỵ binh, để cho Lâm Lôi nọ không chú ý đến lúc đó. Đáy lòng của Lan Đạm cười lạnh. Lúc Lâm Lôi không chú ý, bọn họ 6 người trong đội ngũ kỵ binh sau đó thừa loạn vây quanh Lâm Lôi, bố trí thành thiên sứ chiến trận. Trong thời gian ngắn, trực tiếp có thể giết chết được Lâm Lôi. Thiên sứ chiến trận một khi bố trí thành công, xác suất giết chết Lâm Lôi là 100%. Dù sao 6 cửu cấp thiên sứ bố trí thiên sứ trận, cho dù không có liều mạng thì cũng có thể giết chết thánh vực sơ giai cường giả. Mà một khi liều mạng, không để ý thân thể phế hoại, sử dụng năng lượng bản thể, chính là thánh vực trung giai cường giả có thể giết chết. Không thành vấn đề. Ngà Bá Đạc vỗ ngực cam đoan. Lan Đạm 6 người trên mặt đều có nét tươi cười. Nét mặt Ngà Bá Đạc tươi cười càng thêm sán lạn. Trên đường đi, Chiêm Ni cưỡi trên lưng hắc báo, Lâm Lôi lại là phiêu nhiên hành tẩu. Lâm Lôi đi tới bên Chiêm Ni cười nhẹ. Chiêm Ni trên mặt tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần thường xuyên nhìn thấy Lâm Lôi, cùng Lâm Lôi nói chuyện phiếm, Chiêm Ni xem ra đã rất hạnh phúc rồi. Chiêm Ni, lát nữa ngươi cẩn thận một chút nha. Lâm Lôi đột nhiên nói. Cái gì? Chiêm Ni có chút ngạc nhiên. Lâm Lôi không thèm để ý nói. Phía sau có một đội ngũ kỵ binh đang đi rất nhanh đến đây. Lâm Lôi trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đạo nhân mã này rất có thể cùng người của Quang Minh giáo đình có liên quan. Cũng nên kiểm nghiệm uy lực của Bạch Trọng Lãng. Lâm Lôi cố ý không dùng tốc độ nhanh nhất đi, chờ đợi đám người đó chạy tới. Bây giờ là cuối thu đầu đông, lúc đêm khuya gió lạnh như là băng đao, gào thét từng hồi. Một đội ngũ kỵ binh tinh anh đang phi nhanh. Đầu đoàn là Ngả Bá Đặc một mình một ngựa, mặc hộ giáp đơn giản, đang phi nhanh trên quan đạo. Phía sau là hơn 10 kỵ binh theo sát. Bên cạnh Ngả Bá Đặc là một gã trung niên nhân, cũng là cửu cấp cường giả duy nhất dưới tay Ngả Bá Đặc. Còn Đan Đạm 6 người mặc khải giáp bình thường, mang theo đầu khôi ở trong đội ngũ kỵ binh. Nhìn từ bên ngoài căn bản không ra Lan Đạm 6 người cùng với kỵ sĩ có gì khác nhau. Các người nhớ kỹ, Lan Đạm khẽ nói với 5 người bên cạnh. Sau khi vượt qua Lâm Lôi, lúc Ngả Bá Đặc hạ lệnh công kích, các người thuận thế đi theo những người khác, vây quanh Lâm Lôi. Đợi Lâm Lôi không có chú ý lập tức bố trí thiên sứ chiến trận. Nhớ, ngàn vạn lần không thể công kích trước, phải chờ hắn ta hạ lệnh. Rõ, đại nhân. 5 người khác cùng gật đầu. Lan Đạm khóe miệng, mỉm cười nói, tốt. Tiếng bó ngựa không ngừng. Trên quan đạo lưu lại một đám bụi mù. Trong nhà mắt đã nhìn thấy ở xa xa. Đám người Lâm Lôi cố ý đi chậm, tự nhiên Ngả Bá Đặc bọn họ bôn ba một đoạn thời gian, liền thấy được Lâm Lôi. Ngay ở phía trước, Ngả Bá Đặc bột mừng rỡ, đồng thời lớn tiếng hô, nhanh, nhanh lên. Các kỵ sĩ cũng đều lớn tiếng kêu lên, tốc độ di chuyển đồng thời đề cao. Ở trong tiếng vó ngựa oanh oanh, nhóm kỵ sĩ này rất nhanh đuổi kịp Lâm Lôi. Nhớ kỹ, ôm chặt cổ Hắc Lỗ, Hắc Lỗ sẽ mang người đi trước. Lâm Lôi thấp giọng nhắc nhở Chiêm Ni. Chiêm Ni lo lắng nhìn Lâm Lôi nói, Lôi đại ca, còn ngươi thì sao? Đừng có lo, giải quyết mấy tên này phiền toái nhỏ như là con ruồi mà thôi. Lâm Lôi đồng thời nhìn Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ một liếc mắt một cái, linh hồn truyền âm nói, Hắc Lỗ đi, nhớ kỹ, bảo vệ Chiêm Ni cho tốt. Hắc Lỗ kiêu ngạo hống lớn một tiếng, rồi sau đó chậm rãi gia tốc, cuối cùng tốc độ kinh người hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, làm bọn Ngạ Bá Đặc không người nào có thể tiếp cận, rồi biến mất tại xa xa. Oanh một tiếng, nhóm kỵ sĩ hoàn toàn ngăn cản Lâm Lôi. Hắc Văn Vân Báo rời đi, bọn họ không có cản trở, cũng không kịp ngăn trở. Có thể ngăn trở chính là Lan Đạm 6 người, cũng không được, không phải phải trông Hắc Báo rời đi. Dù sao mục tiêu bọn họ chính là Lâm Lôi. Chiêm Ni, Ngả Bá Đặc thấy chứng kiến một màn này không khỏi phẫn nộ. Ngả Bá Đặc căm tức hướng Lâm Lôi cười lạnh, tiểu tử, người cho ma thú của người mang theo Chiêm Ni đào tẩu sao? Ta nói cho ngươi, Chiêm Ni là của ta, về phần ngươi, ta tiễn ngươi đi minh giới. Tất cả lên cho ta. Ngả Bá Đặc phẫn nộ chỉ thẳng Lâm Lôi. Tiếng bó ngựa chợt cấp tốc vang lên, hơn 10 kỵ sĩ vây quanh Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi ở giữa lại không thèm để ý chút nào. Còn Bối Bối càng ngạo nghễ đứng trên Lâm Lôi, dùng cặp mắt nhỏ kiêu ngạo nhìn nhóm kỵ sĩ này. Biểu muội ta Chiêm Ni cũng muốn sao? Không xem chính thân phận mình đi. Ngả Bá Đặc ngạo nghễ nói, hắn cảm giác hết thảy đều bị hắn nắm ở trong tay. Lâm Lôi đạm mạc liếc nhìn đám kỵ sĩ xung quanh một cái. Vốn định giải quyết người của Quang Minh giáo đình, không nghĩ tới dẫn xuất một đám vô dụng. Lâm Lôi lạnh nhạt lắc đầu. Nhưng chính lúc này, lão đại, Bối Bối đột nhiên nhìn thẳng một người trong đó. Đạm Lam kia ngay bên trong. Đạm Lam. Lâm Lôi giống như là một bị dội một gáo nước lạnh, không khỏi giật mình. Người của Quang Minh giáo đình đang ở đây. Lâm Lôi bắt đầu cẩn thận. Ta ngửi thấy mùi trên người nàng ta. Bối Bối tự tin nói. Nàng ta tưởng rằng nàng mang theo đầu khôi diện cháo, mặc khải giáp, Bối Bối ta sẽ không phát hiện được nàng sao? Lâm Lôi lúc này trong tay không có một kiện vũ khí nào cả, không nóng này dùng vũ khí. Tại thời khắc mấu chốt không gian giới chỉ đột ngột lấy ra trực tiếp sử dụng, ngược lại có thể khiến cho địch nhân ứng phó không kịp. Lâm Lôi không để ý đến Ngả Bá Đặc, mà lại cẩn thận là chú ý kỵ sĩ xung quanh. Lên cho ta, giết hắn! Ngả Bá Đặc ngạo nghễ hạ lệnh. Chợt một âm thanh lãnh khốc vang lên. Sát! Chỉ thấy 6 đạo bạch quang chói mắt, cơ hồ trong nháy mắt liên tiếp lóe lên, cùng lần Lâm Lôi bị 6 gã đặc cấp chấp sự vây sát, cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là liên hợp hợp kích trận pháp, trên thực tế chính là thiên sứ chiến trận. Chỉ luận về uy lực, chính là thiên sứ tự thân thi triển